Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 282, quân giáo. Góc truyện audio.com. Trường học quan quân hải quân Lam Vũ, giáp xác An Đông Ni, Vương quốc Cách Lai Mị. Trường học quan quân hải quân Lam Vũ còn đang ở giai đoạn xây dựng, rất nhiều kiến trúc chỉ vừa mới được dựng xong khung, khắp nơi đều là công trường xây dựng, rất nhiều công nhân đang ngày đêm làm việc, xe cộ qua lại vận chuyển vật liệu xây dựng đem con đường vốn hơi lầy lội đè cho lồi lõm mấp mô, làm cho lúc đi lại càng thêm khó khăn. Ngựa kéo xe tựa hồ cũng cảm thấy sự náo nhiệt của nơi này, cho nên thi thoảng lại có những chú ngựa phát ra tiếng hí dài, làm nơi này càng trở nên huyên náo. Phía đông trường học quan quân hải quân Lam Vũ chính là biển Ni Tư sóng nước cuộn trào, từ giáp xác An Đông Ni nhìn về phía đông biển Ni Tư giống như một người cha đang nổi giận lôi đình, không ngừng đánh lên mỗi khối nham thạch của giáp xác An Đông Ni kinh đào hải lãng. Sóng bão dữ dội, liên miên không dứt, bọt sóng vỡ nát khi ở lúc cao nhất có thể cuốn lên cao hơn 5 mét, thậm chí có khi còn đem những con cá biển lớn nặng hơn 10 cân ném lên trên nham thạch đập chết nhăn răng, khung cảnh hết sức tráng lệ cũng làm người ta chấn động vô cùng. Mỗi lần mưa bão kéo tới, cả giáp xác An Đông Ni đều giống như bị lật tung, run rẩy không thôi, trước mặt biển Ni Tư tất cả đều tỏ ra thật nhỏ bé. Nhưng tất cả những điều này đều không trở ngại cho sự học tập của học viên hải quân đời thứ nhất của quân Lam Vũ, bọn họ học tập trong hoàn cảnh gian khổ ác liệt này, còn chưa tới được phòng học nghe giảng, sóng biển Ni Tư đã rèn luyện nghị lực và can đảm của bản thân, trong gió bão cuồng lia rèn luyện ý chí xoay chuyển càn khôn của mình. Đương nhiên, lốc xoáy của biển Ni Tư thỉnh thoảng vì bọn họ mang thời thức ăn phong phú, nghe nói có một lần nửa thao trường đều chất đống cá biển do gió lốc cuốn đến, làm học viên ăn đủ nửa tháng. Mỗi khi cuối năm biển Ni Tư đều sẽ đặc biệt cuồng bão không yên, nước biển trào lên tựa hồ như muốn nuốt chừng tất cả mọi thứ nó có thể tiếp xúc, thuyền bè qua lại đều phải hết sức thận trọng, bởi vì mùa đông chính là mùa gió lốc càn quét. Trường học quan quân hải quân Lam Vũ dựng bên bờ biển, tự nhiên không tránh được gió lốc ghé thăm, cho nên tất cả các kiến trúc đều dùng kết cấu thấp bằng xi măng cốt thép, đây cũng là lần đầu tiên xi măng được đưa vào sử dụng quy mô lớn. Dương Túc Phong tới trường học quan quân hải quân Lam Vũ chính vào lúc này, bắt đầu trạm thứ nhất của hành trình quân giáo. Nhóm học viên của trường học quan quân hải quân Lam Vũ danh sách chính là do Vũ Phi Phàm tự mình định ra, sau đó xin Dương Túc Phong phê chuẩn, tổng cộng có 240 người, bọn họ đều là lực lượng nòng cốt tới từ hạm đội Vũ Phi Phàm, hạm đội Phất Lai Triệt, hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và hạm đội Khắc Lai Ô Địch Mã. Một số người này tuổi chừng 20 tới 35 tuổi, có kinh nghiệm hàng hải nhất định, cũng có chí tiến thủ, hăng hái tiến lên, nhận thức của bọn họ với đại hải giống như đầu bếp với thức ăn, có sự yêu thích bẩm sinh. Những người này tới từ khắp mọi nơi, có người là thuyền viên hải quân đế quốc Đường Xuyên trước đó được chiêu mộ tới, có người là thuyền viên hải quân Cách Lai Mỹ, cũng có người là thành viên hải tặc. Nói tóm lại, những người này đều có năng lực khá nổi bật ở một phương diện hoặc nhiều phương diện nào đó, nhưng do mỗi người triết lý khác nhau cho nên hành vi biểu hiện ra cũng khác nhau. Góc truyện audio.com. Mục đích đem bọn họ tới trường học quan quân hải quân Lam Vũ, trừ dạy bọn họ những lý luận hải quân và kỹ năng tác chiến tiên tiến ra, còn phải đem bọn họ dung hợp lại dưới cờ sư thiếu màu lam, đem bọn họ ngưng kết thành một chỉnh thể đoàn kết hiệp trợ nhau. Nói từ góc độ của Dương Túc Phong, thậm chí điều sau còn quan trọng hơn điều trước, nếu như bọn họ không một lòng trung thành vì quân Lam Vũ mà phấn đấu, như vậy kỹ năng bọn họ cho dù có xuất sắc hơn, cũng chỉ có thể đem bọn họ xử lý như kẻ địch. Khi Dương Túc Phong tới trường học quan quân hải quân Lam Vũ đã là đầu tháng 12 năm 1728 Thiên Nguyên, là lúc sắp hết năm. Lúc này, trận hải chiến đầu tiên ở biển San Hô đã hạ màn, hạm đội Phất Lai Triệt của hải quân Lam Vũ trong chiến đấu tổn thất 3 chiếc Long Nha chiến hạm, trên con đường quay về lại có một chiếc Long Nha chiến hạm bị tổn hại nghiêm trọng, không thể tiếp tục kiên trì hành trình xa xôi, cuối cùng bị ép tự chìm. Hải quân Lam Vũ lấy cái giá tổn thất 4 Long Nha chiến hạm tiêu diệt 39 chiến đấu hạm cỡ lớn của hạm đội Phi Dương cường đại nhất của hải quân nước Mã Toa, còn ép cho vinh dự đệ nhất sư đoàn của lục quân nước Mã Toa lựa chọn tự sát tráng liệt. Trận hải chiến này đánh mạnh vào xương sống của hải quân nước Mã Toa, nhưng do nhu cầu che giấu thực lực, quân Lam Vũ đem tin tức trận hải chiến này phong tỏa nghiêm mật, cũng như vậy, phía nước Mã Toa cũng không có một chút tin báo nào. Đương nhiên, cái tin tức này phong tỏa chỉ là đối với công chúng và kẻ địch thôi, trong nội bộ trường học quan quân hải quân Lam Vũ tin tức này sẽ không bị phong tỏa, bởi vì trận hải chiến quy mô lớn đầu tiên của quân Lam Vũ, bài học và kinh nghiệm trong đó rất nhiều, nó đã được biên thành tài liệu học, các học viên có thể từ trong đó có được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích. Trên thực tế, khi Phất Lai Triệt quay trở về, Dương Túc Phong đã lập tức triệu tập hắn và đám Vũ Phi Phàm, Chát Lan Đinh Tô Trầm Thư cùng nhau nghiên cứu cái được cái mất của trận hải chiến này, đem diễn biến của trận hải chiến lần này biến thành tài liệu trên văn tự. Tiến hành phân tích tỉ mỉ. Tất cả tướng lĩnh cao cấp của Hải quân Lam Vũ bao gồm cả Dương Túc Phong trong đó, đối với hải chiến thời đại mới hoàn toàn không có kiến thức hệ thống, nhất là đối với các phương diện như vận dụng hỏa pháo tầm xa. v.v. đều không có kinh nghiệm, cần phải không ngừng cải thiện trong thực chiến mới có thể phát huy uy lực tốt hơn. Giống như Tô Trầm Thư chỉ ra, nếu như khi đó Phất Lai Triệt có thể đem Long chiến hạm cứ mỗi 3 chiếc tạo thành một tổ nhỏ, chỉ huy thống nhất hợp đồng hỏa pháo đồng thời công kích mục tiêu nào đó, tỷ lệ chúng sẽ tăng cao rất nhiều. Từ lý luận mà nói, nếu 3 chiếc chiến hạm đồng thời xạ kích mà nói, diện tích hỏa pháo bao trùm sẽ tăng mạnh, cho dù đạn bắn hụt ở gần cũng có thể làm cho chiến đấu hạm của địch bị thương hại nghiêm trọng, hoặc là vừa đánh vừa lui, phát huy được ưu thế tầm xa của quân Lam Vũ, ở cự ly xa quấy rối và công kích kẻ địch, vừa có thể giảm thiểu tổn thất bên mình, lại có thể từ từ tiêu hao kẻ địch có lực lượng trội hơn. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên, đề nghị của Tô Trầm Thư không nhất định là chính xác, cũng có cả lợi lẫn hại, hảo pháo tập trung xạ kích tất nhiên có thể đề cao tỷ lệ bắn trúng, nhưng không thể đồng thời đối diện với kẻ địch từ nhiều phía tới, có thể sẽ cho địch cơ hội tiến vào, dù sao chiến đấu hạm của địch về mặt số lượng chiếm ưu thế quá lớn. Vừa đánh vừa rút tất nhiên có thể giảm thiểu tổn thất, nhưng vinh dự đệ nhất sư đoàn cũng có thể thừa cơ chạy mất VVV. Còn rất là nhiều, học viên của trường học quan quân Hải quân Lam Vũ ở trên lớp học cũng triển khai thảo luận kịch liệt. Khắc Lệ Tô Na cũng theo Dương Túc Phong tới trường học quan quân Hải quân Lam Vũ, nơi này tất cả đối với nàng đều mà nói đều là mới mẻ, bất kể là nội dung dạy học của trường hay là phương thức dạy học đều làm cho học sinh giỏi của Đại học Lục quân Đế quốc Đường Xuyên như nàng mắt sáng lên, cảm giác mở rộng trước này chưa từng có. Trên thực tế, ở giai đoạn vừa mới xây dựng sự nghiệp, chương trình học mà trường học quan quân Hải quân Lam Vũ dạy không nhiều lắm, nhưng đều là chương trình học rất phổ thông, nhưng bởi vì một số chương trình học trước kia chưng từng có cho nên làm Khắc Lệ Tô Na kinh ngạc, ví như chương trình học về đạn đảo. Đường đi của đạn, ngoài ra tư tưởng chính trị được xếp vào trọng điểm của dạy học cũng làm nàng cảm thấy khó tưởng tượng được. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong quân giáo là do Dương Túc Phong kiên quyết chủ trương đồng thời quyết tâm kiên trì bền bỉ chấp hành, sắp tới trong tiến hành chỉ quân vận rộng, giáo dục tư tưởng của quân đội sẽ là xếp vào vị trí thứ nhất, vì để phối hợp vận động chỉnh quân được tiến hành thuận lợi thông qua phương thức quân giáo trước tiên quan triệt tư tưởng nội dung giáo dục là bắt buộc phải làm, thậm chí Dương Túc Phong không ngại vất vả tự mình giảng dạy. Có đôi khi Dương Túc Phong không khỏi cảm thán, mình xuất lĩnh là đơn vị quân đội thế nào đây, thật sự khó miêu tả được. Hiện giờ sự phức tạp của thành phần quân Lam Vũ trừ dạng đầu óc tỉ mỉ như Khắc Lao Tắc Duy Tư ra, những người khác quả thực không thể thống kê, có khi Dương Túc Phong không khỏi lo lắng, đơn vị quân đội này rốt cuộc có nghe mình chỉ huy hay không, quả thực là điển hình của tướng bên ngoài có thể không tuân quân lệnh. Chỉ cần thống kê sơ qua một chút liền có thể phát hiện sự phức tạp của nhân viên hiện tại tổ thành quân Lam Vũ, quả thực là năm sông bốn biển, tam giáo cửu lưu, chẳng gì không có. Trong quan quân của quân Lam Vũ có người sinh ra và lớn lên ở địa khu Mỹ Ni Tư, ví như đám Nham Long, Âu Dương Khuyết, có người tới từ dân tộc thiểu số ở địa khu xa xăm nội địa đế quốc như đám Tang Cách, Tang Bố, Tang Đốn, có người tới từ lính đánh thuê Chu Du các nước như đám Niếp Lãng, Tô Liệt, Lạc Phổ, có người là thành viên và hộ vệ trưởng tới từ Hoàng Thất Vương quốc Y Lệ Nạp như đám tỷ muội Phượng Thải Y, Xạ Nhan, có người là chiến sĩ tự do của Vương quốc Cách Lai Mỹ ví như Thí Phong, có người tới từ quân đội đế quốc có quan hệ hữu hảo với quân Lam Vũ như đám Ngạo Linh, Ma Lạc Xa, Đường Lạc, cũng có tới từ quân đội đế quốc đối địch với quân Lam Vũ ví như đám Hàn Nam Phi, còn có những người trước đây là phạm nhân của quân đội đế quốc như đám Mông Địch Vưu, Đỗ Cách. Người tự nguyện đầu kháo quân Lam Vũ tới từ đội địa đế quốc như đám Tư Cơ Bối Ni, Tô Trầm Thư. Gocchuyenaudio.com Cũng có người là nhân viên nội địa đế quốc bị lừa gạt tới địa khu Mỹ Ni Tư như Đồ Đấu Châu. Có người là quan quân của quan đội nước khác bị ép đấu kháo quân Lam Vũ ví như đám Mỗ Lạp Khắc, Âu Linh. Có người thuần túy là thổ phỉ bị thu vào ví như đám Sử Lực Uy, Đồ Tẫn Lang. Còn có người là thế lực hào tộc địa phương như đám huynh đệ Hiên Kiệt, còn có một số người không cách nào miêu tả bối cảnh của họ ví như đám Liệt Mông và Mạch Sơn. Những người ở trên còn chỉ có lục quân, hải quân và hải quân lục chiến đội còn chưa thống kê trong đó, đối với những hạm trưởng hạm đội hải quân quanh năm phiêu bạt bên ngoài, Dương Túc Phong nhận biết chưa tới 1/3, ví như Long Vũ hy sinh trong trận hải chiến biển San Hồ lần này, chính là một trong số hạm trưởng nhận thức được số lượng không nhiều. Những người này có bối cảnh và quá khứ riêng, mỗi người có mục tiêu và nhu cầu riêng, mỗi người có tiêu chuẩn hành vi và tập quán riêng, thậm chí có tín ngưỡng riêng, nếu như đem bọn họ dung hợp cùng nhau trộn lẫn thành một nắm đấm có sức mạnh thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Dương Túc Phong suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có đem bọn họ thông qua phương thức quân giáo, đối với bọn họ tiến hành tư tưởng giáo dục tiến hành. Tẩy nào, mới có thể đem bọn họ thống nhất dưới lá cờ sư thiếu màu lam, vì mục tiêu chung mà phấn đấu. Trong trận hải chiến biển san hô, sự hy sinh của đám hạm trưởng Long Vũ cho Dương Túc Phong tài liệu sống rất tốt, y kết hợp với pháp điển quân Lam Vũ phát biểu diễn thuyết đầy tình cảm, kết hợp pháp điển quân Lam Vũ mang đến lợi ích cho nhân dân địa khu Mỹ Ni Tư và địa khu La Ni Tây Á, cho học viên một khóa học nội dung sâu sắc, y chỉ ra rõ ràng, tất cả những điều quân Lam Vũ, đều là vì bảo hộ pháp điển quân Lam Vũ mang tới tất cả lợi ích cho nhân dân, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của người dân, bảo vệ hạnh phúc của bằng hữu và thân nhân của họ. Chỉ có bản thân ở tiền tuyến dũng cảm chiến đấu, người nhà của mình, thân thích và bằng hữu của mình mới có thể sống yên bình ở hậu phương, nếu như quân Lam Vũ không thể đánh bại kẻ địch như vậy, người nhà, thân thích và bạn bè đều bị kẻ địch đồ sát, từ đó rơi vào địa ngục bị dày vò. 7 năm chiến loạn của địa khu Mỹ Ni Tư chứng minh đầy đủ cho điều này, hiện tại chiến tranh trong nội địa đế quốc cũng chứng minh đầy đủ điều này. Dương Túc Phong diễn giảng cũng không có đạo lý gì to lớn, chỉ bình tĩnh chỉ ra sứ mệnh của quân Lam Vũ, cũng sau lần diễn giảng này, Dương Túc Phong viến cho trường học quan quân hải quân Lam Vũ khẩu hiệu. Trách nhiệm, vinh dự, nhân dân. Đồng thời đem 6 chữ này tặng cho trường học quan quân hải quân Lam Vũ, trường học quan quân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Là lời dặn cho mỗi học viên quân giáo quân Lam Vũ, khuyến khích bọn họ vì nhân dân, vì cuộc sống hạnh phúc tương lai mà phấn đấu. Quân Lam Vũ là quân đội đứng trên vai nhân dân, tách rời sự ủng hộ của người dân, nó sẽ ngã xuống biến thành mảnh vụn, tất cả điều nó làm đều vì nhân dân. Dương Túc Phong chém đinh chặt sắt nói, dụng lực huy vũ hai tay của mình. Trạm hành trình quân giáo đầu tiên của Dương Túc Phong thu được thành công to lớn, thu hoạch cũng hết sức phong phú. Gocchuyenaudio.com Ngoài ra còn có một thu hoạch phụ chính là chinh phục được trái tim cao ngạo của Khắc Lệ Tô Na, làm nàng đầy kính ngưỡng với Dương Túc Phong, đầy kỳ vọng với quân Lam Vũ, nàng mấy lần bày tỏ rõ ràng, hy vọng mình có thể trở thành một thành viên của quân Lam Vũ. Đối diện với lời khen ngợi và nghi hoặc của Khắc Lệ Tô Na, Dương Túc Phong chỉ bình đạm nói. Ta chẳng được vĩ đại như nàng nói, cũng không cao thượng như vậy, ta chỉ có thể nói, trên thế giới này, không có ai coi trọng kiến thiết quân giáo như ta, hoặc là nói, không có ai coi trọng kiến thiết hải quân và hải quân lục chiến đội như ta. Bắt đầu từ năm sau, quan quân của quân Lam Vũ nếu như muốn thăng chức nhất định trước tiên phải tới quân giáo học tập hơn nữa lấy được bằng tốt nghiệp. Khắc Lệ Tô Na vẫn đầy tôn kính nói, 22 điều quân quy là chàng nghĩ ra sao? Chàng thật lợi hại, trên thế giới này, không có ai đầu óc xoay chuyển nhanh như chàng. Dương Túc Phong mỉm cười không đáp, đồ ăn cắp của người khác đã quá nhiều rồi, bản thân cũng không cảm thấy xấu hổ nữa. Trong tất cả quân giáo của quân Lam Vũ, bao gồm trường học quan quân lục quân Lam Vũ, trường học quan quân hải quân Lam Vũ, trường học hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, 22 điều quân giáo là được sao chép miễn phí của Tây Điểm quân giáo nước Mỹ. Đây cũng là kiến thức quân giáo hiện đại duy nhất Dương Túc Phong có thể nhớ rõ ràng, những cái khác như nội dung của Hoàng bộ quân giáo y chỉ lơ mơ nhớ được một cái tinh thần cách mạng, nhưng cụ thể nội dung của tinh thần cách mạng lại quên mất nên chỉ đành bỏ qua. Hoàng bộ, Tây Điểm quân giáo Oampa, West Point Military Academy, Google thẳng tiến, Dương Túc Phong quyết tâm đem 22 điều quân quy này làm tiêu chuẩn hành vi cơ bản của những quan quân quân Lam Vũ, cầu cưỡng ép vô điều kiện rót vào trong đầu tất cả các học viên, hình thành phản ứng phản xạ có điều kiện thông qua hành động thực tế dần dần cải biến tư tưởng của quan quân tới từ năm sông bốn biển. Y hy vọng, bất kể là dưới tình huống nào, những học viên từ bên trong trường học quan quân đi ra này đều có thể đem 22 điều quân quy và sinh mệnh huy mạch của mình gắn liền với nhau, đồng thời lấy nó làm ảnh hưởng binh sĩ của mình, đem quân Lam Vũ biến thành một chỉnh thể đoàn kết rắn chắc. Trừ phát biểu diễn giảng ra, Dương Túc Phong còn ở lại trường học quan quân hải quân Lam Vũ thời gian 2 tuần, trọng điểm vì các học viên giảng giải nội dung có liên quan. Chiến tranh luận, và hải quyền luận, do kiến trí nhớ không đầy đủ, rất nhiều chi tiết miêu tả trên hai quyển sách này không đến nơi đến chốn cần. Quyền uy, của Dương Túc Phong giải thích làm nội dung bổ sung tài liệu giảng dạy. Nói thực sự là, hải quyền tài liệu giảng dạy. Chiến tranh luận, và hải quyền luận, làm những quan quân hải quân Lam Vũ mở ra cánh cửa lớn tri thức chiến tranh, làm bọn họ từ nay hiểu rõ chiến tranh. Hiểu rõ chiến tranh rồi, bọn họ cũng lần đầu tiên lấy góc độ chiến lược nhìn cả chiến tranh phong vân biến ảo của Đại Lục An Lạp Tạp Lạp, hiểu rõ tầm quan trọng của mình, hiểu rõ lịch trình mình phải trải qua. Gocchuyenaudio.com Trước khi năm mới 1729 Thiên Nguyên tới, Dương Túc Phong tới trường học quan quân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, cách trường học quan quân hải quân Lam Vũ không tới 3 dặm, so với trường học quan quân hải quân Lam Vũ bên cạnh, trường học quan quân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ quy mô rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ ngũ tạng. Trầm Lăng Vân quật cường muốn đem hải quân lục chiến đội thành một binh chủng độc lập, cho nên xây dựng trường học hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng hao phí vô số tâm huyết. Lần đầu chiến đấu của Hải quân lục chiến đội đích xác biểu hiện sức chiến đấu cường hãn của bọn họ, trừ lục quân đặc chiến đội ra, các bộ đội khác không thể sánh được. Khi Dương Túc Phong tới trường học quan quân Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đang bận rộn đại luyện binh vào mùa đông, trận hải chiến biển san hô bùng phát, làm quân Lam Vũ trên dưới đều nhận thức được tầm quan trọng tranh đoạt đảo Sùng Minh, thời gian có thể dùng để chuẩn bị ngày càng ngắn. Ngành tình báo đã gia tăng tiến độ công tác tình báo tới đảo Sùng Minh, hạm đội Hải quân Vũ Phi Phàm xuất lĩnh đã xuất phát tới phụ cận đảo Sùng Minh tuần tra trinh sát tình hình mặt biển nơi đó, đồng thời lập công thức và diễn luyện đối phó với kế hoạch tiến công của Hải quân nước Mã Toa, đảo Sùng Minh rất có khả năng ở tương lai không xa sẽ nổi lên phong vân. Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ là chủ lực vượt biển đổ bộ tác chiến, nhiệm vụ tiến công đảo Sùng Minh hết sức tự nhiên rơi vào trên người Trầm Lăng Vân và những chàng trai của hắn, khác với cuộc tác chiến ở Vương quốc Tháp Lâm là, lần này đổ bộ tác chiến đảo Sùng Minh, phải vượt qua đường biển càng xa xôi hơn nữa đối diện với đối thủ càng cường đại hơn, đối diện với tình thế càng phức tạp hơn. Những điều này, Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ non trẻ chưa từng trải qua. Giao thừa năm 1728 Thiên Nguyên, Dương Túc Phong ăn giao thừa ở trường học quan quân Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, sau đó vào mùng 3 Tết xuất phát tới cứ điểm Đông Nhật tiến hành trạm hình trình quân giáo thứ 3, đó cũng là trường học quan quân lục quân Lam Vũ thành lập sớm nhất, học viên nhiều nhất, cũng có quân giáo quan có danh khí nhất Lam Vũ quân. Khách chương.